Chương 2548, hồn giả không gian sinh cơ. Tinh thần lực của hắn, hồn lực, đều là vì chi bạo tăng loại lực lượng này tăng lên điên cuồng đột phá cảm giác, để Trần Phong say mê không thôi. Mà Trần Phong hồn giả không gian, thì là phát ra kịch liệt rung động, hắn hồn giả trong không gian, đại địa vỡ nát, bốn phía biên giới QNZ toàn bộ phá nát. Sau đó, Trần Phong liền thấy, mảnh này hồn giả không gian hướng ra phía ngoài cấp tốc mở rộng. Trong nháy mắt, liền từ trước đó phương viên trăm dặm, biến thành hiện tại phương viên khoảng chừng 200-300 dặm, mà độ cao QNZ từ trước đó 500 mét biến thành vậy bây giờ gần 2.000 mét. Hắn hồn giả không gian, làm lớn ra 4 lần, biến cao 4 lần. Mà Trần Phong QNZ có thể cảm giác được, trong cơ thể mình cái kia cố bảng đại chi cực linh hồn lực lượng. Trần Phong giơ lên cao cao hai tay, miệng góc lộ ra một vòng mỉm cười, ta hiện tại là tứ phẩm hồn tông cảnh giới. Nếu là còn lại hồn giả đạt tới tứ phẩm hồn tông cảnh giới, bọn hắn hồn giả không gian, thậm chí đều không thể hoàn thiện, cỡ N tấn thăng ngũ phẩm hồn tông về sau, mới có thể hoàn thiện hồn giả không gian. Mà bây giờ, ta không những ở tam phẩm hồn tông thời điểm, cũng đã đem hồn giả không gian toàn bộ hoàn thiện, càng là tại tấn cấp tứ phẩm hồn tông thời điểm, tướng hồn người không gian diện tích làm lớn ra 4 lần. Thể tích làm lớn ra 16 lần so trước đó có một cái đột nhiên tăng mạnh tăng trưởng hắn tứ cấp hồn giả không gian, cơ hồ là tương đương với còn lại hồn giả lục cấp thất cấp hồn giả không gian. Lúc này, Trần Phong hồn giả không gian bên trong, hắn lúc đầu xây dựng tất cả mọi thứ đều đã là biến mất vô ảnh vô tung. Chỉ có tại cái kia hư giữa không trung, một tòa thần điện đang nổi lơ lửng. Ngôi thần điện này, chính là Trần Phong chiêu hồn tháp. Trần Phong chiêu hồn tháp lúc này đã là trở nên có cao 10 mét, 40 mét trường, rộng 40 mét, so trước kia QNZ lớn hơn rất nhiều. Trần Phong đi vào trong đó, phát hiện, cái này chiêu hồn trong tháp cái kia tế đàn diện tích cũng là so trước kia khuyết trương lớn thêm không ít tờ hắn tế đàn trước kia chỉ có thể để đặt một cái dài rộng đều 2 mét tờ vật thể, mà bây giờ thì là có thể để đặt một cái trường rộng 4 thước 4 mét tờ vật thể. Nhưng là cái này vẫn như cũ không đủ để Trần Phong đem hắn cái kia hoàng điểu vũ mao cùng đằng xà lân giáp, hoặc là nam hoàng cự man long thi thể để đặt trên đó triệu hoán hồn buộc. Bởi vì còn chưa đủ lớn. Trần Phong kỳ thực tại tam phẩm hồn tông thời điểm liền có thể triệu hoán hồn ngã, trước đó sở dĩ không có triệu hoán, cũng là bởi vì tế đàn thả không xuống những này đẳng cấp cao vật phẩm. Mà Trần Phong QNZ không nguyện ý dùng một số đẳng cấp thấp vật phẩm đi triệu hoán, cho nên liền chậm trễ xuống tới. Trần Phong lắc lắc đầu, nói ra, hiện tại vẫn là không cách nào triệu hoán, tuy nhiên ta thế nhưng là không cam tâm ta cái thứ nhất hồn buộc chỉ là một cái tầm thường, không có cái gì thực lực chỉ dám. Ta cái thứ nhất hồn buộc, liền muốn vô cùng cường đại, liền muốn dùng vật chân quý nhất đến triệu hoán dù sao QNZ không nóng nảy, Trần Phong liền đem việc này thả dưới. Trước không triệu hoán trước hết không triệu hoán đi Trần Phong mỉm cười, nhẹ giọng tự nói nói, mỗi một lần hồn giả không gian tăng lên một cấp, ta tế đàn diện tích liền sẽ biến lớn không ít, chắc hẳn, khoảng cách có thể đem những này cường đại tế phẩm bỏ vào. QNZ không có bao nhiêu thời gian sau đó, Trần Phong bắt đầu một lần nữa xây dựng hồn giả không gian. Cứ việc Trần Phong hồn giả không gian mỗi một lần sử dụng Phật Đà Diệt Ma Đao liền sẽ sắp phá nát một lần, hắn mỗi một lần tấn cấp càng là sẽ trực tiếp phá nát một lần, nhưng là Trần Phong vẫn như cũ là đem cấu kiến. Mà lại, xây dựng phi thường dụng tâm. Bởi vì, ở trong quá trình này, cũng là Trần Phong đối với hồn giả lực lượng sử dụng một cái quá trình, cái này có trợ giúp cực đại đề cao hắn đối hồn giả lực lượng trường khống. Cho nên, Trần Phong không sợ người khác làm phiền. Tốn hao cực lớn tinh lực một lần nữa xây dựng hồn giả không gian. Sau 3 canh giờ, Trần Phong đứng ở chỗ này, tại cái này hồn giả không gian trên không, miệng góc hơi lộ ra một vòng nụ cười. Lúc này, hồn giả không gian bên trong, có sơn mạch, có bình nguyên, có tài nguyên khoáng sản, có dòng nước, đã là một bức phi thường hoàn chỉnh hình ảnh, nhưng là, còn thiếu ít đồ. Trần Phong nhẹ giọng tự nói nói, hiện tại, khiếm khuyết chính là sinh cơ a hiện tại, ta chỗ có xây dựng ra đến đồ vật tuy nhiên phi thường đầy đủ hết, đã nhưng lại đều là tử vật, cũng không có bất kỳ cái gì sinh cơ ở bên trong. Sinh cơ đơn giản là hai loại, một là động vật, một cái đúng vậy thực vật. Trần Phong miệng góc lộ ra một vòng nụ cười, thân hình của hắn nhẹ nhàng trôi nổi xuống dưới, đi tới dòng sông kia bên cạnh. Cái này dòng sông bên cạnh, là một mảnh đất đai phì nhiêu, bên trên lại là không có cái gì sinh giải. Trần Phong hít một hơi thật dài khí, hắn tăng lên cực lớn sự chú ý của mình, từ xây dựng hồn giả không gian đến nay, Trần Phong liền không có như thế chuyên chú qua. Hắn đem mình chỗ có tinh lực, toàn bộ đều ngưng tụ ở trước mặt cái này một khối nhỏ thổ địa phía trên, tinh thần cao độ tập trung. Sau đó, hắn tất cả lực lượng toàn bộ đều là bị điều bà tờ đầu chuyển động. Hắn hồn giả chi lực bành trướng hiện lên, toàn bộ đều ngưng tụ ở mảnh này tiểu tiểu thổ địa trên không. Sau một khắc, tại cái này hồn giả không gian bên trong, đông nhiên rơi ra một trận mưa. Trận mưa này bên trong mang theo một cỗ cực kỳ giạt rào sinh cơ. Nháy mắt sau đó, những này vũ thủy thẩm thấu nhập mảnh đất này bên trong, biến mất vô ảnh vô tung, đất đai này không có có bất cứ động tĩnh gì. Trần Phong cu nở dê không nóng nảy, cứ như vậy mỉm cười nhìn. Đột nhiên, trên đất một cái tiểu tiểu miếng đất mà rung động nhẹ nhẹ một dưới. Sau đó, hướng bên cạnh lộn như vậy một chút, thật giống như phía dưới có đồ vật gì tại đỉnh lấy nó. Rốt cục, vật kia càng lúc càng lớn, đem cái này tiểu tiểu miếng đất cho đỉnh lật đến bên cạnh. Sau đó, sau một khắc, một gốc gấu tiểu chồi non, từ trong đất dãy rủa lấy toát ra một cái nhọn. Hắn tuy nhiên chỉ có khoảng một tấc dài ngắn thôi, nhìn vô cùng không đáng chú ý, mà dạng này một gốc tiểu thảo mầm non, tại bên ngoài, căn bản chính là khắp nơi đều có thể gặp đến, không có bất kỳ cái gì chỗ thần kỳ. Nhưng là, Trần Phong nhìn thấy về sau, lại là lập tức liền trái tim rung động một dưới, trên mặt hắn lộ ra vẻ mừng như điên, lớn tiếng hô nói, thành công, thật thành công theo cái này một gốc tiểu tiểu lục miêu, phá đất mà lên. Nó sinh trưởng cu nở dê càng lúc càng nhanh. Rất nhanh, dùng chưa tới một canh giờ, liền từ một gốc nho nhỏ chồi non, biến thành cao bằng lòng bàn tay mầm non, sau đó tiếp tục hướng lên, sau cùng trưởng thành hơn một thước lớn lên cỏ xanh. Mà theo cái này gốc cỏ xanh sinh trưởng, ở bên cạnh cũng là có vô số mầm non không ngừng sinh trưởng mà ra, cuối cùng nơi này tạo thành một mảnh phương viên ước chừng có chừng 10 thước thanh thanh bãi cỏ. Sau đó, những này thanh thanh bãi cỏ, thì là bắt đầu lan tràn ra phía ngoài. Trần Phong giơ cao hai tay, cười ha ha, thành công, ta thành công, ta hồn giả trong không gian xuất hiện sinh vật mặc dù chỉ là một mảnh nho nhỏ bãi cỏ, nhưng là đây đối với toàn bộ hồn giả không gian tới nói, là một lần không thể lường được tăng lên. Bởi vì, cái này đại biểu cho, hắn hồn giả trong không gian xuất hiện sinh vật. Đây là một cái biểu tượng. Cái này đại biểu cho Trần Phong hồn giả không gian rốt cục bắt đầu triệt để tạo thành một cái tuần hoàn.